Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Ngủ ngon. Gấu trắng tiên sinh. Tĩnh mịch ban đêm, gấu trắng trấn bên ngoài, một người mặc lễ phục màu đen, mang theo cao đỉnh mũ dạ nam nhân, từ trên xe ngựa đi xuống. Nam nhân nhìn hơn 30 tuổi, quăn xoắn kim sắc tóc từ vành nón hạ lộ ra, theo thân thể di động mà lên hạ run run. Hắn trong tay cầm một cái kim sắc gậy trống, gậy trống đầu điêu khắc một cái quái dị khuôn mặt tươi cười. Nam nhân từ trên xe ngựa đi xuống, sáng loáng giày da đi tại mặt đất phát ra đăng đăng thanh thúy thanh âm. Nhìn tựa như là một cái có được mênh mông tri thức học giả. Wilbert tiên sinh, hiện tại khoảng cách gấu trắng trấn tựa hồ còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Ngài hiện tại liền hạ xe, hẳn là phải đi bộ rất xa một đoạn thời gian. Chỉ thấy một xa phu bộ dáng người, đối Wilbert khuyên, không cần, nếu như xe ngựa tại đêm khuya tiếp cận gấu trắng trấn, nhất định sẽ bị gấu trắng trấn thất ngữ giả điều tra ra. Đối với cái này để người đau đầu hỏi siêu phàm nghề nghiệp, ta thế nhưng là rất quen thuộc. Wilbert thanh âm sạch sẽ ôn nhu, phối hợp khóe miệng tiếu dung, nhìn tựa như là một phong độ nhẹ nhàng quý tộc. Ngươi trở về Võng Thạch Thành đi, cho Jayden tử tước mang cái lời nhắn, liền nói ta nhất định sẽ cùng gấu trắng trấn Willy Nam tước thành lập được hữu hảo quan hệ. Wilbert nhìn xe trước mặt phu nói. Wilbert rất rõ ràng, mặc dù nam nhân trước mắt này xung làm hắn xa phu, nhưng là tại Võng Thạch Thành chân thực thân phận, thế nhưng là thân binh đội một trong nhân vật trọng yếu. Thâm thụ Jayden tử tước coi trọng. Ngô, tốt, a, ta biết. Phu xe kia chép miệng ba một chút miệng, sau đó đi đến trong xe, đem một cái bọc lấy vải thô đại vật lấy xuống tới. Kia đại vật dài ước chừng khoảng 1m50, bề rộng chừng 50cm, cũng không biết là cái gì đồ vật. Ngài đồ vật, Wilbert tiên sinh, sa phu cố hết sức đem kia đồ vật ôm xuống xe, đặt Wilbert trước người. Làm phiền ngươi, Wilbert dùng bàn tay nhẹ nhàng địa điểm một chút kia đại vật. Ngay sau đó, phía trên vải thô hoa một tiếng, có thứ tự chóc ra xuống tới, chỉ thấy một cái tạo hình kỳ dị con rối bại lộ trong không khí. Kia con rối mặc dù có đầu lâu, tứ chi cùng thân thể, nhưng là tỷ lệ lại hết sức không cân đối. Đầu rất lớn, giống như là lão hổ sư tử đầu lâu như vậy lớn, cơ hồ theo kịp ba cái người bình thường đầu lớn nhỏ. Nhưng là tới làm nổi bật mãnh liệt là con rối thân thể cùng tứ chi lại hết sức tinh tế. Vụt, Wilbert lại nhẹ nhàng giật giật trong tay gậy trống. Ngay sau đó, một đạo trong suốt sợi tơ trực tiếp ôm lấy kia con rối xương cột sống chỗ. Ngay tại sợi tơ dính ngay cả ở con rối nháy mắt, nguyên bản rũ cụp lấy tứ chi cùng đầu lâu con rối đột nhiên run run một chút, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như là thụ đến cái gì chỉ lệnh, khéo léo đi theo Wilbert sau lưng. Thật sự là thần kỳ kỹ pháp. Phu xe kia nhìn thấy cảnh này không khỏi tán thưởng một tiếng. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng là đem một cái tử vật dùng một sợi tơ thao túng sau trở nên sinh động như thật, vẫn là để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Tạ ơn ngài khích lệ. Wilbert khiêm tốn cười một tiếng, khẽ khom người, mà bên cạnh hắn kia người ngẫu đưa tay đem Wilbert cao đỉnh mũ dạ hái được xuống tới, ngay sau đó cũng khom người, tựa như là sân khấu bên trên người biểu diễn, đồng thời ngả mũ cho người xem thăm hỏi. Wilbert tiên sinh, ngài chuyến này nhất định phải cẩn thận. Gấu trắng trấn vị kia Willy Nam tước, đại khái suất đã là đại kỵ sĩ cảnh giới, mặc dù khả năng chỉ là sơ cấp đại kỵ sĩ, nhưng là ngài cũng phải chú ý an toàn. Nếu như hành động của ngài cử động khiến cho sinh ra hiểu lầm gì đó, như vậy ngài khả năng sẽ đối mặt với toàn bộ gấu trắng trấn công kích. Safu cuối cùng dặn dò một câu, rõ ràng là Jayden tử tước phân phó. Được rồi, ta biết. Wilbert đem con rối trong tay lễ phép đoạt lấy, sau đó một lần nữa mang về đỉnh đầu của mình. Gặp lại các hạ. Ngay sau đó, Wilbert hướng về gấu trắng trấn phương hướng đi đến. Phía sau hắn, kia tạo hình kỳ dị con rối chăm chú đi theo lấy hắn. Nhìn xem Wilbert bóng lưng, phu xe kia lắc đầu bất đắc dĩ. Thật sự là một cái quái nhân. Dựa theo nguyên bản thời gian kế hoạch, đến gấu trắng trấn hẳn là trưa mai. Tại ban ngày cùng kia Willy Nam Tước tiến hành gặp mặt. Nhưng là ở trên đường thời điểm, Wilbert lại một mực yêu cầu đề cao tốc độ tiến lên. Mau mau đến gấu trắng trấn, lấy về phần trên đường căn bản không có ngừng thời gian. Lúc này mới khó khăn lắm tại nửa đêm đạt tới gấu trắng trấn ngoại thành. Hy vọng Wilbert các hạ hết thảy thuận lợi. Safu lên xe ngựa, quay đầu hướng về lai lịch tiến đến. Ngoại thành trên đường một mảnh đen kịt, mặc dù có ánh trăng chiếu rọi, nhưng là y nguyên u ám. Bất quá siêu phàm giả cường đại thị lực, khiến cho Wilbert không cần lo lắng cho mình nhìn không thấy đường. Ta đã nghe được hải dương hương vị. Wilbert đột nhiên thấp giọng lầm bầm một câu. Bất quá ta không có chút nào thích biển cả. Lúc ấy nếu không phải mạng lớn, sớm đã chết ở cái kia eo biển bên ngoài. Một cái trong đêm tối lễ phục người đi đường, một cái quái dị con rối. Nếu là bị cái khác đi đêm đường người nhìn thấy, khẳng định sẽ dọa đến vãi cả linh hồn. Bất quá còn tốt, hiện tại thế đạo cũng không an toàn, cho nên cơ hồ không người nào nguyện ý tại ban đêm xuất hành. Lập tức liền muốn đến gấu trắng trấn. Đi mười mấy phút sau, Wilbert đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bầu trời. Chỉ thấy một con không biết tên chim biển ở phía xa trên không xoay quanh. Thất ngữ giả thao túng sinh vật, gấu trắng trấn sinh vật giám sát A. Wilbert biết, tiếp tục tiến lên 100 mét, mình liền sẽ bị con kia chim biển phát hiện. Vội vàng đường ban đêm kỳ dị tạo hình người. Tình báo này một khi bị phát hiện, nhất định sẽ đáp lên báo lên. Ta thế nhưng là tới làm khách. Nếu như dẫn phát tình báo sẽ bị trực tiếp đoán sai thành địch nhân. Wilbert lắc đầu, thì thầm một câu. Sau đó, hắn từ túi áo bên trong móc ra một chương trắng noãn khăn tay. Wilbert đưa khăn tay run lên. Hoa một tiếng. Tay kia khăn đột nhiên trở nên giống như là một chương to lớn ga giường. Wilbert đem kia to lớn khăn tay hướng lên hất lên. Khi nó rơi xuống thời điểm, đem Wilbert cùng kia con rối trực tiếp bao phủ lại. Ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản đứng tại chỗ Wilbert cùng con rối đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chỉ có thể che lại hình thể, bất quá cũng đầy đủ. Đột nhiên, Wilbert thanh âm từ biến mất địa phương phát ra. Cộp cộp cộp, vùng bỏ hoang bên ngoài chỉ còn lại bước chân hành tẩu thanh âm. Đây chính là gấu trắng trấn A. Yên tĩnh trên đường phố, đã ẩn thân Wilbert cùng con rối dạo chơi, hướng về Willy trang viên đi đến. Trước đó bọn hắn, vòng qua đóng chặt tường thành cùng nghiêm mật phòng thủ vệ binh. Chị ăn hồ so võng thạch thành còn tốt hơn. Wilbert bên người, một đội người mặc giáp trụ, sắc mặt nghiêm nghị tuần tra vệ binh từ bên cạnh hắn đi qua. Nhưng là không có một người phát hiện Wilbert động tác. Nếu như không phải năm đó dẫn đầu đến võng thạch thành, ta còn thực sự có khả năng lựa chọn tạm thời tại gấu trắng trấn ở lại. Wilbert không có tiếp tục lãng phí thời gian. Một bên hướng về Nam Tước trang viên đi đến, một bên thấp giọng cô, nửa đêm bái phỏng tựa hồ có chút không quá lễ phép. Được rồi, cứ như vậy đi, thật nhỏ trang viên. Wilbert đạt tới Willy Nam Tước trang viên, hắn tìm tới nơi này cũng không hiếm lạ. Trước đó mẫu lệ thành thám tử còn không có bị Willy triệt để đánh tan thời điểm. sớm đã đem gấu trăng trấn kỹ càng địa hình hội chế ra. Mẫu lệ thành tình báo, tự nhiên cũng bị đưa đến võng thạch thành. Wilbert giảm thấp xuống tiếng bước chân, thoải mái mà không nhìn cổng đứng gác thân binh. Ta hẳn là tìm được trước Willy Nam Tước phòng ngủ, sau đó gõ gõ cửa, nói một câu ngủ ngon. Không đúng, ngủ ngon tựa hồ là từ biệt từ ngữ. Vậy ta nên nói gì đâu? Wilbert trong lòng một trận lộn xộn, hắn căn bản không biết. Tại hắn đi vào Nam Tước trang viên nháy mắt, trên đất trống tổ gấu bên trong, một đầu ngủ say gấu trắng đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng u lam điện hoa. Hết thảy mấy tòa lầu các, đến cùng cái nào là Willy Nam Tước trụ sở? Wilbert gãi gãi đầu của mình, một bước bất đắc dĩ bộ dáng. Nếu như mình dùng siêu phàm thủ đoạn đi thăm dò, nhất định sẽ gây nên Willy Nam Tước phát hiện đồng thời cảm thấy phản cảm. Wilbert căn bản không có ý thức được, thông qua ẩn thân thủ đoạn tiến vào người khác trụ sở, bản thân liền đã là một kiện tương đương không lễ phép sự tình. Đến cùng sẽ là ở nơi đó đâu? Wilbert đi đến một tràng lầu các trước, đang muốn phóng ra bước chân, đột nhiên hắn chính cảm giác cổ ở giữa có chút ngứa, tựa như là có cái gì đồ vật tại phía sau hắn hơi thở. Wilbert vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy một đầu màu trắng gấu đang dùng hai cước đứng thẳng, tay trước giao nhau ôm lấy, dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn xem chính mình. Gấu trắng há hốc mồm, lộ ra sắc bén răng. Ây, Weibun đột nhiên xấu hổ cười một tiếng. Ây, ngủ ngon, gấu trắng tiên sinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?